Thập niên 60, mang theo siêu thị để làm giàu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão Thẩm liếc nhìn người vợ già của mình, cuối cùng ông chỉ nói, nếu đứa bé đã mất rồi thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đường già đã nói như vậy, cho dù những người khác có ý kiến bất đồng, cũng sẽ không nháy mắt nói điều đó vào lúc này. Hơn nữa, trong thôn đã có rất nhiều chuyện như vậy xảy ra đối với những đứa trẻ mới sinh ra, bởi vì hoàn cảnh khác nhau, tâm tư đàn ông cũng không tinh tế nhiều như vậy, trừ bỏ tỏ ra mấy phần đáng tiếc thì cũng không nghĩ nhiều, cho nên chuyện này bên ngoài cứ như vậy đã giải quyết xong. Nhưng hai người chị dâu cũng chu cầm lại không nghĩ sự việc chỉ đơn giản như vậy. Cả hai giao mắt nhìn, ngầm sẽ nói chuyện riêng với nhau, trong lòng rất nóng lòng muốn tìm hiểu chuyện này. Thẩm Tiểu Vũ ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy đã thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, cảm giác nóng rực trên người đã giảm đi rõ rệt, lúc hít thở cũng không còn cảm giác bỏng rát đó nữa. Thuốc hạ sốt mà cô uống lúc nãy thực sự đã có hiệu quả. Sau khi cơ thể thoải mái, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Miệng cô cong lên một vòng cung nhỏ, sau khi nhớ lại cuộc trò chuyện mà cô đã nghe trước khi chìm vào giấc ngủ, bỗng chốc cô lại nở nụ cười tươi hơn. Thẩm Tiểu Vũ cô cũng có ba mẹ như người khác rồi. Nghĩ đến đây, đầu và mắt cô liền chuyển động, rõ ràng là đang tìm người. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, bầu trời ngày thường lúc này vẫn còn sáng, nhưng hôm nay đã âm u hơn rất nhiều, có lẽ do trời mưa nên nhìn giống như trời tối. Tầm nhìn của đứa bé vốn đã mờ mịt, nay lại do thời tiết, Thẩm Tiểu Vũ cố gắng hết sức hồi lâu cũng không nhìn ra được có người trong phòng, bởi vì thế nằm dài nên phạm vi tầm nhìn cũng bị hạn chế. Vậy thì đừng trách cô phóng ra tuyệt chiêu. Cô mở miệng nhỏ phát ra một âm thanh, đáng tiếc chỉ có thể kêu ra được một âm tiết vô nghĩa như vậy, nhưng thế này cũng đủ rồi. Gần như ngay khi giọng nói của cô vừa phát ra, Thẩm Uyển đặt bộ quần áo nhỏ đã may gần xong trong tay xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ba ngực cô, cười nói. Tiểu Vũ của chúng ta đã tỉnh lại rồi sao? Con gọi gì đó, con đang tìm mẹ à? Xét thấy đứa trẻ còn nhỏ, đêm nay không tới lượt cô nấu ăn nên Thẩm Uyển ở trong phòng suốt cả ngày, vừa chăm sóc đứa trẻ vừa may quần áo. Khi sắp tới giờ nấu cơm, con dâu thứ cũng đã rời đi. Thẩm Tiểu Vũ sau khi nhận lại được phản ứng thì càng thêm hăng hái hơn, bàn tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn vô cùng cố gắng nắm lấy bàn tay to lớn của Thẩm Uyển ở trên ngực mình, thấy được ý tứ của cô, Thẩm Uyển liền chủ động nắm lấy tay nhỏ vào lòng bàn tay của cô. Chỉ nhìn thôi không đủ, Thẩm Uyển thậm chí còn hôn thêm mấy phát. Thẩm Tiểu Vũ, bị hôn, email protected, đôi mắt gần như không còn ý cười. Thẩm Uyển càng thêm yêu thích phản ứng đáng yêu như vậy của đứa bé, cô thực sự cảm thấy đứa nhỏ nhà mình thật thông minh, tuy còn nhỏ vẫn chưa biết nói, nhưng con bé có thể đáp lại những hành động của cô, khiến cho người ta cảm thấy thật động lòng. Nụ cười không răng như thế này đúng là không thể cưỡng lại được. Cô thật sự không nhịn được ôm chặt đứa trẻ vào lòng, vừa trêu ghẹo vừa hôn hít, cảm thấy chỉ cần ôm đứa nhỏ và chăm sóc mà không làm gì trong một ngày cũng có thể chấp nhận được. Hai mẹ con chơi trong phòng được một lúc thì bên ngoài có người lớn tiếng kêu lên. Tiểu Uyển, cơm xong rồi, ra ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Thẩm Gia Dương càng ngày càng gần, không lâu sau thì có người đẩy cánh cửa vào phòng, sau đó chứng kiến cảnh vợ mình đang ôm đứa nhỏ đùa giỡn, tiếng cười khúc khích cùng tiếng trẻ con anh không khỏi ngạc nhiên nói. Chà, bé cưng đã dậy rồi sao? Trông con bé rất hoạt bát. Thẩm Uyển nhìn chồng mình đi tới, nắm tay Thẩm Tiểu Vũ lắc lắc một cái. Tiểu Vũ rất thông minh, em nói chuyện với con bé thì con bé đều nhìn em cười, còn đáp lại em nữa, có phải không bé cưng? Cách Trương.